Chương 280, báo táp đột tiến. Chẳng lẽ Đỗ Duy giật mình, từ Tạ Vân Phi trong miệng lời nói, để Đỗ Duy cảm nhận được làm hắn vui vẻ huyết tinh chi khí, thế nhưng là loại này đạm mạc thái độ, để nàng tâm thần đều vì đó run rẩy. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, phía sau đánh lén. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, liền không thể không đối mặt bắt yêu. Tạ Vân Phi trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý, người Đỗ Duy muốn rời khỏi, liền muốn tìm Tơ Y đi ra nơi này biện pháp. Mà ta cũng muốn đi bên trong, tìm Tơ Y đệ tử của ta. Đỗ Duy có chút trầm mặc, cuối cùng nói, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là ta minh bạch, thứ tình cảm đó, liền như là ta thể sống chết bảo vệ huyết ma đại nhân một dạng ngươi muốn bảo vệ đệ tử của ngươi. Ta QNZ một mực hy vọng mình có thể vĩnh viễn bảo hộ huyết ma đại nhân một dạng. Tạ Vân Phi cười, nhìn xem bầu trời xanh lam trong vắt tại hắn con mắt màu xanh lam bên trong. Tựa hồ vùng trời này đã bị bước lên huyết hải bảo phủ. Dạng này kỳ quái tổ hợp, cứ như vậy tồn tại, một loại quỷ dị cân bằng chế ước lấy mỗi người hành động, nhưng là một loại bầu không khí ngột ngạt, lại càng thêm tăng trưởng, loại cảm giác này, để mỗi người đều tựa hồ đang đến gần buộc phát điểm tới hạn. Tam đại cường giả tùy tiện đột phá Thái Dương thần điện cấm chế, mà để sử ma thông chi bọn hắn tiến về Vu thần điện, chỉ sợ thiên lang cũng là dùng trước dễ sau khó thủ đoạn, cũng chỉ có dạng này mới có thể từng cái phá giải tứ đại thần điện. Cũng may những cấm chế này căn bản là không có cách đối với bát yêu sinh ra ảnh hưởng quá lớn, có giác hổ, u hai cái bá đạo cường giả tại phía trước mở đường, không cần lo lắng có cái gì cấm chế sẽ ngăn trở bọn hắn, phía sau bọn họ ba người, hiển nhiên là chiếm cái này tiện nghi. Cũng may giác hổ cùng u căn bản không thèm để ý những này, bọn hắn phi hành đến bây giờ, đều không có quay đầu lại nói cao ý gì. Chỉ là ăn ý chôn lờ ý đầu, một đường chạy tới Vu thần điện. Trên đường đi, hắc ám tự viện phế tích, càng ngày càng rõ ràng, tường đổ địa phương càng ngày càng nhiều, một chút cung phụng tựa nở dê tờ hờ ân nở, không trọn vẹn Nga lê cờ hờ trên mặt đất, nửa người bị bùn đất vùi lấp, phảng phất tại nói một đoạn không thể làm gì lịch sử. Cùng lúc đó, mặt đất cảnh trí bắt đầu phát sinh biến hóa, khi u, giác hổ phá vỡ một cái phức tạp cấm chế về sau, cảnh tượng trước mắt vừa loạn. Lại là một mảnh đại mạc trắng cảnh, vô tận vàng sa phi múa, từng tòa cồn cắt kéo dài nghìn dặm. Nơi này, phảng phất cùng Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không đến nơi cắt vàng chi cảnh vô cùng tương tự, nhưng là rất nhanh liền bị Tạ Vân Phi bài trừ ở bên ngoài. Về phần nguyên do, vô cùng đơn giản, bởi vì Tạ Vân Phi phát hiện nơi này cắt vàng chi địa, có đáng sợ cương phong, tại cấm chế bị trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Chắc hẳn, nơi này đã chính là Vu thần điện lãnh địa cái này đáng sợ áp lực, QNZ có do thần điện mang đến, phải biết dù cho vài ngàn năm trước chính phạt, tiến hành một trận đáng sợ cướp đoạt chi chiến, nhưng là bọn hắn đồng dạng không cách nào tiêu diệt một ít đáng sợ cường giả, nhưng là nếu để những cường giả này tiếp tục tồn lưu lại đi, thế tất sẽ cho hậu thế đến vô số tai nạn. Thế là liền dùng dạng này một loại phong ấn biện pháp, tứ đại thần điện thường bị hắc ám tự viện các cường giả gọi là còn sống thần mộ cái danh xưng này tồn tại, hắc ám tự viện cái này cường hoành tồn tại, nhìn như là đại đế mộ huyệt. Trên thực chất, QNZ gánh vác phong ấn tứ đại thần điện trách nhiệm xử ma vô thanh vô tức xung ra, nhìn thoáng qua u, bờ môi mấp máy, truyền âm nói gì đó, sau đó, nhìn sang Tạ Vân Phi ba người, cứ như vậy tại mảnh này cắt vàng chi địa, biến mất vô tung vô ảnh. Về phần xử ma đến cùng nói cái gì, u cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Chỉ là nhìn xem đầy trời vàng sa phi múa, thanh âm có chút khàn khàn nói, thiên lang lão đại bên kia gặp một chút phiền toái, tựa hồ đang mở ra phong ấn trong quá trình, xúc động cấm chế gì bọn hắn bị truyền tống đi xử ma để cho chúng ta từ bọn hắn tiến vào địa phương lần nữa đi phong ấn, nhìn xem có thể hay không phong ấn đám người gật đầu, thiên lang mà nói, thì sẽ không có người hoài nghi, về phân bị. Truyền tống đi chuyện này, bát yêu đều không có biểu hiện ra quá lớn vẻ kinh ngạc, có lẽ nói tại thiên lang trong thế giới, căn bản cũng không có nguy hiểm hai chữ cũng có thể nói, ở chỗ này, còn không có để thiên lang có thể cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp tồn tại. Tạ Vân Phi giống tại cắt vàng chi địa bên trên, nhìn xem bên ngoài gào thét cương phong, hai đầu lông mày không tự chủ được lộ ra một tia thận trọng, hắn nhìn thoáng qua lạnh lùng Tôn Ngộ Không, hắn lúc này, phảng phất đã sớm thông suốt ra ngoài, đến mức dạng gì sự kiện. Đối với Tạ Vân Phi cảm xúc đều không có bao lớn. Vu thần điện có chút ngoài ý muốn ta cùng lão tứ phía trước mở đường đi, các ngươi theo sát phía sau, nếu là lạc đàn cũng sẽ không có người kéo các ngươi một thanh lũ. Tựa hồ QNZ nói với Huyền Phong sử ma truyền lại tới tin tức. Huyền Phong gật gật đầu, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, gặp nàng hai cánh chấn động, thế mà lăng không hiện lên hai đạo ánh sáng màn, cái kia màn sáng lấy hai cánh làm trung tâm, khuyết trương mấy chục lần, biến thành một cái cự đại quang dược. Phong vân chi thuật lũ hai mắt có chút một tránh, ngược lại mở ra, con mắt như chuông đồng lớn nhỏ, cặp mắt kia không tình cảm chút nào có thể nói, thâm thúy mà ưu hàn, nhìn xem vương xà vô tận báo cát. Mở cơ hồ là đồng thời, Huyền Phong quang mang chi dực, phần phật một cái vũ cánh, mang ra hai đạo cuồng phong, ở giữa bí mật mang theo đôm nốt rung động thiểm điện. Hai đạo lôi phong gào thét mà đi, thế mà mổ ra không gian gông cùng xiềng xích, một mảnh đen như mực tinh không chi địa phảng phất lộ ra hắn diện mục thật sự, theo sát mà đến là ưu hai mắt, bắn ra hai đạo màu vàng mắt mang, xuyên thủng cửu ưu, cực kỳ đáng sợ. Từng vòng gợn sóng trống rông ở trước mắt hiện hiện, ưu khẽ quát một tiếng, đi thân ảnh của hắn, như gió hướng phía cái kia đen như mực miệng vào vào, theo sát phía sau chính là Huyền Phong, mà Giác Hổ, Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không đều trước sau lần lượn, xuyên qua cái kia miệng. Lực lượng không gian, mặc dù cường đại, nhưng là không cách nào đối với mấy cái này tên biến thái nhóm sinh ra thực chất tổn thương. Mà tại cuối cùng xuyên qua miệng thời điểm, Tạ Vân Phi cảm giác được một cỗ bị áp chế sát ý từ Giác Hổ trên thân chợt lóe lên, tựa hồ đang cái kia sát na, Giác Hổ đáy lòng lóe lên đánh giết Tôn Ngộ Không ý đồ, có thế lại không biết vì sao, không có thừa dịp dạng này cơ hội tốt, đánh lén Tôn Ngộ Không cùng mình đâu.